Chương 1930 tối cường thăng cấp hệ thống. 100 ức kinh nghiệm, đăng đỉnh. Đằng nào cũng chết, cùng với bị cưu thiên ma cái này quái vật giết, không bằng chết ở khung đỉnh nghiền ép bên dưới. Long Phi không thèm đến xỉa, thân thể đột nhiên chìm xuống kỳ ầm. Như là bàn thạch đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm là cưu thiên ma, song quyền chìm xuống, kỳ ầm. Cánh tay bắt đầu trở nên đỏ đậm lên, y rầm, rầm, rầm. Sức mạnh phun trào, song quyền nắm chặt, kỳ vô cực bạo thần quyền. Song quyền đồng thời oanh kích đi ra ngoài, âm dương vô cực, khoảng chừng cùng chuyển động, tầng tầng đánh vào cưu thiên ma trên người bạo thần quyền, thấy ai bạo ai biến thành quái vật. Cưu thiên ma cũng giống như vậy, tiếng nói của hắn cấp tốc cuồng bạo, chỉ là ở cuồng bạo đồng thời, thân thể của hắn lại đang điên cuồng chữa trị, tái tạo, cùng Long Phi dự liệu như thế, bạo thần quyền không cách nào thốn sát cưu thiên ma, vòng quay vận mệnh biến mất, linh hồn biến mất. Cưu thiên ma đã không phải một người, coi như khóa chặt, đánh vào trên người hắn, bạo thần quyền uy lực cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Bất quá Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn giết chết hắn, đem hắn đánh bay trong nháy mắt. Long Phi một bước xông lên đi tới, nhìn chằm chằm to lớn con ngươi cưu thiên ma, cánh tay trái hơi động, kỳ vù. Cánh tay trái biến thành như lai chi thủ, Phật quang chấn động chấn động, hệ luân hồi siêu độ không được ngươi. Lão tử siêu độ ngươi. Phật quang một bạo, oanh kích ở cưu thiên ma ngực, thân thể khổng lồ trực tiếp bị va vào giữa không trung. Long Phi không có bất kỳ dừng lại, nắm đấm điên cuồng bạo kích đi tới, từng quyền đánh vào cưu thiên ma trên người. Cưu thiên ma cười lớn, thần trí không rõ quát, ngươi là không giết chết được ta, ngươi là giết không là của ta, ha ha ha. Ta là vĩnh viễn sẽ không chết. Mệnh vận thần đại nhân ban cho ta bất tử chi thân. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, không ngừng cười lớn, mệnh vận thần lạnh như băng nhìn tất cả, sắc mặt hiện ra một vệt cười gằn, khinh bỉ nói, Long Phi, ngươi muốn tạ trợ khung đỉnh giết chết hắn, cái kia khung đỉnh hấp thu cưu thiên ma sức mạnh sẽ trong nháy mắt đè nát toàn bộ đảo ác ma, ha ha ha, kể ngươi như thế sẽ chết. Ngươi cùng huynh đệ của ngươi, người đàn bà của ngươi, bằng hữu của ngươi, còn có đạo ác ma trên mấy chục ức sinh linh đều sẽ chết. Đọc truyện với trini.net, ngươi sẽ trở thành đạo ác ma tội nhân. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, tất cả hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, mặc kệ Long Phi làm sao, đều không có lựa chọn, không giết, là chết, giết, cũng như thế là chết. Nói tóm lại một câu nói, Long Phi hẳn phải chết, mệnh vận thần sẽ trở thành cuối cùng người thắng lớn, Long Phi linh hồn là của hắn, mấy chục ức sinh linh linh hồn là của hắn. Linh hồn của hắn pháp tắc đều sẽ đại thành, 10 vạn vị diện đem không có bất kỳ người nào có thể chống đối hắn. Ô ha ha, nghĩ tới những thứ này, mệnh vận thần liền không nhịn được hưng phấn cười to lên. Long Phi từng quyền đánh vào cưu thiên ma trên người, đem thân thể của hắn gắt cao đỉnh ở khung đỉnh bên dưới, nhìn khung đỉnh bên trên mệnh vận thần bóng mờ âm lãnh lạnh nhạt nói, ở đây chính là thần. Toàn bộ ác ma người trên đảo đều nhìn thấy mệnh vận thần, bọn họ tuyệt vọng, đặc biệt mệnh vận thần điện tín đồ. Bọn họ càng thêm chưa từng có tuyệt vọng, thần sao vậy sẽ là dáng dấp như vậy đây? Thần không phải hẳn là cứu vớt thế nhân sao? Tại sao? Đây là tại sao? Tuyệt vọng, khung đỉnh càng ngày càng thấp, bọn họ cảm nhận được nghiền ép càng ngày càng mạnh, tâm càng ngày càng tuyệt vọng, thần khí chi địa, ai sẽ đến cứu vớt bọn họ? Mệnh vận thần cười lớn lên, nói, cho các ngươi ở thần trong mắt bất quá chính là một bầy kiến hôi mà thôi, 10 vạn vị diện dung dế biết bao nhiêu. Chết đi các ngươi những này vẫn còn không tính là như muối bỏ bể. Đối với dung dế, thần sao vậy sẽ thương hại? Ha ha ha, thần trong lòng xưa nay sẽ không có thương hại cái từ này, bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ trưởng khống tất cả, bọn họ muốn sao vậy chơi liền sao vậy chơi, không người nào có thể động bọn họ mảy may, bởi vì, bọn họ là thần, thế giới này người thống trị, toàn bộ đảo ác ma rơi vào tuyệt vọng, bọn họ không đấu lại khung đỉnh nghiền ép, tương tự càng thêm không đấu lại thần. Hiện tại chỉ còn dư lại tuyệt vọng cùng chờ đợi, chờ tử vong phủ xuống. Oanh, oanh, ầm. Cưu thiên ma thân thể còn đang không ngừng cuồng bạo, khung đỉnh cũng đang không ngừng hấp thu sức mạnh của hắn, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Long Phi đều sắp muốn không chịu nổi, cùng tiến lên. Bạch Liên hơi một tiếng, dưới chân Bạch Liên hoa hơi động, một bước lên trời rơi vào Long Phi bên người, một tay kề sát ở Long Phi sau cổng bên trên, nặng nề nói ra, "Nghe Long Phi, đừng chết ở chỗ này." Yến Nam Thiên đẩy lên, Vương Thái đẩy lên, Phách Vương Hoa cũng đẩy lên, Phi Thiên Thần Hạt Dương cánh hơi động, cũng đội lên đi tới, Đoạt Mệnh Thư Sinh đẩy lên, hai tên Quét Rắc Tăng đẩy lên, Tam Đại Thần Tăng đẩy lên, Kim Bào Lão Tổ từ Ác Ma Tự Miếu đi ra, đẩy lên, Trương Tam Thiên đẩy lên, Lôi Cửu đẩy lên, Mục Băng bọn họ cũng như thế đẩy lên, Long Phi tầng tầng đẩy Cưu Thiên Ma, thân thể của hắn không ngừng mà nổ tung, tương tự cũng đang không ngừng chữa trị tái tạo, khung đỉnh nghiền ép hạ. Súng sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh, ha ha ha, ha ha ha, ý vô dụng, khung đỉnh xuất hiện chính là vì hủy diệt, các ngươi có thể chống đối hủy diệt sức mạnh sao? Không ai có thể chống đối, coi như là chủ thần giáng lâm cũng cứu không được các ngươi. Khung đỉnh chính là vì tiêu diệt các ngươi những này rác rưởi. Long Phi, ngươi là đạo ác ma tội nhân. Nếu như không phải ngươi phát động khung đỉnh trang bị, khung đỉnh giảm xuống tốc độ sẽ không có như thế nhanh, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Ngươi là tội nhân thiên cổ, ha ha ha, mệnh vận thần cười lớn, nhìn Long Phi vẻ mặt thống khổ, hắn liền nói không ra hưng phấn, à ri à, Long Phi cánh tay phải hơi động, trong cơ thể lửa giận sôi trào mãnh liệt, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, một quyền oanh kích ở cưu thiên ma trên gáy, nặng nề hống ra một tiếng, kì con mẹ nó. Ngươi cho ta bạo. Sức mạnh mạnh mẽ xung kích, trực tiếp đem dãy dụ cưu thiên ma gắt gao va chạm khung đỉnh bên trên, cũng trong nháy mắt này. Cưu thiên ma hét thảm một tiếng, "Ê đại nhân, cứu!" Không chờ hắn nói xong, thân thể của hắn hoàn toàn bị khung đỉnh cho nghiền ép vỡ vụn, cũng trong nháy mắt bị khung đỉnh hung hăng hấp thu đi hết thảy sức mạnh y vù. Khung đỉnh ánh sáng chấn động, toàn bộ đảo ác ma bầu trời phát sinh nổ tung bình thường lôi minh nổ vang, điên cuồng nghiền ép hạ xuống, liền như phát điên giống như giả thú, không chống đỡ được, hoàn toàn không chống đỡ được, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken." Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Cưu Thiên Ma thu được kinh nghiệm 10 tỷ điểm, thần lực trị 10 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được viêm bạo, Hiken. Chúc mừng người chơi Long Phi liền thăng 15 cấp, hiện nay đẳng cấp kim tinh cảnh giới đỉnh cao. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đạo ác ma cảnh giới đạt đến cảnh giới đỉnh cao, thu được đạo ác ma mạnh nhất khen thưởng. Ken. Khen thưởng vật phẩm vì là